Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, 206 cầm kiếm, ngự kiếm, trong, thế gian vạn vật đều có thể gửi ở một kiếm trên. Thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm sao? Quá mức thâm ảo đạo lý, Ruri hiện tại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Tiểu nói hắn chỉ cần biết rõ hiện tại kiếm ý có thể cùng khống chế ba loại sức mạnh thành kiếm. Tương lai, sẽ còn, kiếm ý mỗi lần cũng chỉ là đem chính mình một bộ phận dung hợp đi vào. Nhưng là mình nòng cốt vẫn như cũ duy trì thuần túy. Mà Ruri điều khiển ngự kiếm ý khống chế rất nhiều lực lượng thành kiếm. Trong đó biến hóa, đã là bắt đầu do cầm kiếm kiếm khách. Hướng lấy ngự kiếm kiếm tiên biến chuyển. Kế tiếp là không phải có thể ngự kiếm đây. Ruri bắt đầu phát tán suy nghĩ. Kiếm hồn chức nghiệp đến kiếm thần giai đoạn này. Vốn là có một loại hướng lấy ngự kiếm biến chuyển xu hướng. Vô cùng thần kiếm thuật. Thuấn trảm. Vạn kiếm quy tông. Những thứ này kiếm thần dành riêng kiếm thuật đã là thao túng lấy phi kiếm tiến hành công kích. Kiếm hồn đến kiếm thần. Chính là cầm kiếm người giang hồ. Hướng lấy điều khiển kiếm tu tiên giả tại chuyển biến hóa. Được nhờ sự giúp đỡ khác nhau chức nghiệp dung hợp, thậm chí chakra loạn nhập, Ruri ra vẻ đem quá trình này trước thời hạn một chút như vậy điểm. Lại đi một hồi nói, thì sẽ đến biên cảnh. Hiện tại phong ấn nhất vĩ sao? Minato hỏi Orochimaru, còn dư lại dưới nửa con là hắn. Ruri nói, ta đại xa thúc cái kia hãn. Thiếu ngài còn nhớ cho ta lưu nửa a. Bất quá Orochimaru biểu thị sớm có chuẩn bị. Dùng cái này đi. Orochimaru cầm quần áo cởi một cái. Không biết rõ người còn lấy vì hắn muốn làm gì. Nhưng là thực tế trên Orochimaru chỉ là đem bên ngoài màu lót đen hồng vân bào mở ra. Lộ ra bên trong một kiện bạch sắc Giê-xu trắng. Nguyên sinh thái Giê-xu trắng. Không, làm một chút tiểu sửa đổi. Còn như cụ thể làm gì tiểu sửa đổi Orochimaru không có nói. Nhưng là nghĩ đến là đủ phong ấn nhất vĩ. Giê-xu trắng thật đúng là nhiều chức năng tài liệu a. Chấm ngoặc kép, Ruri than thở. Giê-xu trắng từ trên người chóc ra. Hóa thành một cái nhân hình lập ở trước mặt mọi người. Chúng ta trước đi xuống đi. Mọi người mang theo Giê-xu trắng từ nhất vĩ đầu trên nhảy dưới. Sau đó... Minato cùng Orochimaru bắt đầu chuẩn bị phong ấn, mà đồ đựng, chính là Orochimaru sửa đổi qua Giê-xu trắng, dấu vết tới đây liền biến mất, truy lùng nhất vĩ tới xa ảnh thôn các ninja tại sắp đến biên giới địa phương phát hiện nhất vĩ, lưu lại cuối cùng dấu vết, nhưng là tới đây, nhất vĩ dấu vết liền biến mất, nhất vĩ như vậy đại thể hình, hoặc là bị Jinchuriki thu hồi. Hoặc là chính là bị ngoài ra phong ấn, tỉ mỉ tra tìm bốn phía. Mặc dù như vậy khả năng không có tác dụng gì, nhưng là xa nhận nhóm cũng ở đây làm lấy cuối cùng cố gắng. Ngoặc kép, có tình huống, nhưng là ngoài dự đoán mọi người, lại có phát hiện, là Jinchuriki, có người ở phụ cận phát hiện phân phúc lão hòa thượng. Lão hòa thượng chính an tường nằm ở trong bụi cỏ ngủ lấy. Nhìn sắc mặt đỏ thắm. Không có gì đáng ngại. Hắn tình huống thế nào? Dẫn đầu xa nhẫn hỏi. Điều trị ninja khẩn cấp kiểm tra sau lập tức báo cáo đến. Hắn tình huống thân thể rất tốt. Chỉ là bị đánh ngất xỉu. Cái gì? Dẫn đầu xa nhẫn mặt đầy không tưởng tượng nổi. Địch nhân bắt đi Jinchuriki. Nhưng là cư nhiên không có đem Jinchuriki mang đi. Không có mang đi coi như. Jinchuriki cư nhiên còn rất tốt. Lẽ nào bọn họ không có rút đi vĩ thú? Không phải nói Jinchuriki bị quất đi vĩ thú sẽ chết sao? Nhưng nhìn lão hòa thượng bình yên vô sự hoàn toàn không giống như là bị quất đi vĩ thú bộ dáng. Trước tiên đem hắn mang về. Hàn băng liền thương đổi. Vạn kiếm xuyên tâm. Từng chuôi băng xương kiếm bị ngưng tụ. Sau đó hướng lấy làm bia dùng nham bích đâm đi qua. Đinh đinh đinh. Băng kiếm uy lực tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Chỉ là đánh tan nham bích nhàn nhạt một tầng. Nhưng là sau đó nở rộ hàn băng ma lực lại đem điều này nham bích bị đông. hơn nữa ở phía trên lên một tầng thật dày băng xác. Trong quỷ kiếm thuật, băng phách kiếm, lấy kiếm ý, khống chế hàn băng ma lực tạo thành băng phách kiếm. Lưu tâm, kiếm ý ra chỉ đến băng phách kiếm trên. Một tầng nhàn nhạt bạch quang xuyên thấu qua băng đạm lam. Suy suy, hai kiếm chém tới nham bích trên. Dễ dàng đột phá băng xác cùng nham thạch. Một đạo hình sẹo sâu xuất hiện. Uy lực chênh lệch có chút lớn a, nhìn thấy có kiếm ý ra chỉ cùng không có kiếm ý ra chỉ băng kiếm uy lực, Ruri than thở nói, kiếm ý, đối với vũ khí thêm được rất mạnh, thêm kiếm ý vũ khí bất luận là uy lực vẫn là sắc bén độ cũng không phải là không có thêm lúc có thể sánh bằng. Hàn băng ma lực thí nghiệm xong, Ruri lại tới thí nghiệm ngoài ra hai loại sức mạnh, quỷ thần kiếm, sa chi kiếm. Băng kiếm vỡ biết, tối sầm một hoàng hai cây năng lượng trường kiếm xuất hiện ở Ruri trong tay. Sau đó, Ruri không khỏi có một ý tưởng. Tay phải ỷ thiên, tay trái đổ long, đao kiếm vật nhau kết quả sẽ là như thế nào? Tăng tăng, hai cây kiếm bị Ruri cắm ở trên đất. Sau đó, ảnh phân thân chi thuật. Thình thịch hai cái phân thân xuất hiện. Thử kiếm mà, phân thân đều minh bạch muốn làm gì? Ừ, tới đi, Ruri trong tay lần nữa ngưng tụ ra một cái hàn băng kiếm. Tốt đi, hai cái phân thân một người nhặt một thanh kiếm lên, mà Ruri bản tôn chính là tay cầm một thanh hàn băng kiếm. Bắt đầu đụng nhau, hắn đang làm gì? Mình và chính mình đánh nhau. Tiểu hồng mạo Emma không hiểu hỏi. Đó là nhẫn thuật ảnh phân thân chi thuật, có thể cho gọi ra chính mình phân thân. Conan giải thích nói. Conan gần đây một mực phụ trách chiếu cố Emma. Có thể là nào đó loại tình cảm tràn lan. Vì cái gì hắn có thể biến hóa ra đồ vật tới? Hắn sẽ ma pháp sao? Emma tiếp tục hỏi. Nàng giá trị là Ruri trong tay các loại kiếm. Ma pháp, đối với cái danh từ này, Conan cảm thấy xa lạ. Ta không biết rõ cái gì là ma pháp. Bất quá phải đổi ra đồ vật tới nói ta cũng có thể nha. Thật à, chấm ngoặc kép, oành, nói vừa nói, đột nhiên một tiếng to vang. Sau đó, phía sau đại địa xuất hiện một cái hố, ào ào khói đen từ bên trong toát ra. Địch tấn công, Conan trong lòng dâng lên báo động, Ruri càng là trực tiếp một cái thuấn di vào sân đi kiểm tra tình huống. Nhưng là sự thật chứng minh Conan suy nghĩ nhiều. Orochimaru, ngươi còn sống không? Ruri cầm trong tay lấy một cây nước đá, nhẹ nhàng đâm đâm đã đốt trụi nửa thân thể Orochimaru. Còn chưa có chết, chấm ngoặc kép, một cái hoàn toàn mới Orochimaru từ bị đốt trụi nửa đoạn trong thân thể bò ra ngoài. Đại xà lưu thế thân thuật, thực dụng tốt dùng, trừ dễ coi tính ở ngoài. Dễ coi tính ngoại trừ. Orochimaru ngươi cái này loại thế thân thuật, chấm ngoặc kép. Chính mắt thấy cả người trên còn mang theo dịch nhờn Orochimaru từ trên một thân thể trong bò ra. Ngoài, Ruri đã không biết rõ nên như thế nào đánh giá. Muốn học không? Ta có thể dạy ngươi. Orochimaru ánh mắt chân thành nói. Sau đó Ruri nhẫn tâm trực tiếp cự tuyệt Orochimaru. Không học, xấu cự, học được cái này loại nhẫn thuật. Sợ rằng Ruri chính mình liền dùng cũng không muốn dùng. Vì cái gì? Ta nghiên cứu thế thân thuật so một dạng thế thân thuật tốt dùng nhiều. Orochimaru hiển nhiên là hết sức sùng bái chính mình thành quả nghiên cứu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ruri không nói lời nào. Chỉ là mặt đầy chê lắc đầu. Orochimaru nhất thời mặt tối sầm. Cảm giác mình tâm huyết nhận được làm nhục. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.